Nghe xong một lỗ tai phù ký hợp với điểm tam chàng diễn. Còn thưởng Tiểu Phượng Tiên một túi kim châu tử. Tiểu Phượng Tiên tự mình bồi phù ký du hồ ngắm trăng. Khó chịu dưới, Phó Duyên Niên đầu óc mê muội mà cũng học phù ký vung tiền như rác. Nhiên hắn nhưng không phù ký của Cải Hậu. Này một xúc động, kế tiếp 2-3 tháng đều đến lạc khẩn lưng quần quá. Phó Duyên Niên há có thể không hận, đoạt Mỹ, hao tiền chi thù, không đội trời chung, thế nhưng đánh nhau rồi. Lục Di Quang trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó vui mừng khôn xiết, mắt thấy phù ký cùng Phó Duyên Niên vặn làm một đoàn. Chỉ hận không thể thay thế Phó Duyên Niên lên sân khấu. Phó gia tiểu tử này thật vô dụng, tốt xấu so phù ký lớn một tuổi cư nhiên chiếm không đến thượng phong. Chẳng lẽ là còn tuổi nhỏ đã bị tử sắc đào không thân mình? Lục Di Quang tâm tình theo phía dưới chiến cuộc phập phập phồng phồng. Khẩn trương bắt lấy cửa sổ. Cuối cùng ầm một tiếng rớt đến đáy cốc. Chiêu nhân công chúa mặt mày hớn hở. Hôm nay làm ngươi tiêu pha, Lục Di Quang gục xuống mặt mày. Đầy mặt viết không vui. Vọng liếc mắt một cái bị phù ký ấn ở trên mặt đất Phó Duyên Niên. Phun ra hai chữ đánh giá. Vô dụng, chiêu nhân công chúa đạo lý rõ ràng phân tích. Phía trước phù ký thua, nhiều thắng thiếu. Đó là ăn tuổi mệt. Hiện tại hắn chậm rãi trưởng thân mình. Phó Duyên Niên cũng liền không chiếm tiện nghi, phù ký cùng Phó Duyên Niên đánh nhau. Vậy, thật là hai người đơn đả độc đấu. Hạ nhân là không hào trộn lẫn. Một trộn lẫn tính chất liền thay đổi. Lục Di Quang dùng cái mũi hừ một tiếng. Nếu là cần luyện võ nghệ. Một độ sai lệch hàng năm cự tính cái gì, nói trắng ra là vẫn là lười biếng không chịu chịu khổ. Đâu giống nhà nàng ca ca Bình Văn Kiêm võ, Lục Kiến Du không bao gồm ở bên trong. Chiến thắng trở về phủ ký tâm hoa nộ phóng, giống như một con đấu thắng gà trống. Đỡ đỡ oai rất ngọc quan, trong lúc vô tình thấy ghé vào cửa sổ Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa. Cao hứng phấn chấn biểu tình trệ trệ, chiêu nhân công chúa cười hi hi chắp tay. Ký biểu đệ thần công cái thế, Phó Duyên Niên mặt lập tức nóng rát mà đau lên. Tao mi đạp mắt thấp đầu, phủ ký kéo kéo ống tay áo, loát loát tóc, cảm thấy hôm nay chính mình phá lệ cao lớn uy mãnh. Vẻ mặt thiếu tấu đắc ý, còn cố ý nhìn nhìn Lục Di Quang. Nếu là lúc này hai người bọn họ đánh nhau, hắn khẳng định không phải bị đánh cái kia. Lục Di Quang phiên cái đại đại xem thường, xoay người biến mất ở cửa sổ. Phù ký thật mạnh hừ một tiếng, tác động bị thương gương mặt, tê một tiếng, lại cố nén trụ, bày ra kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, nghiêng liếc mắt một cái mặt mũi bầm dập Phó Duyên Niên. Ngây ngang đi rồi, Phó Duyên Niên cắn chặt hàm răng, oán hận mà đá hạ ngây ngốc chọc ở một bên gia đình. Giận mắng, ngốc đứng làm gì, con không đỡ thiếu gia ta về nhà, xứng đáng, Duyên phố tiệm sách lầu hai nhã gian nội truyền ra. Mềm nhẹ thanh âm, bên trong tàng không được vui mừng. Nói xong, Đỗ Ác Đan lại cảm thấy như vậy vui sướng khi người gặp họa mất thân phận. Trộm mà nhìn thoáng qua bên cạnh Đỗ Nhược. Đỗ Nhược trấn an cười. Năm trước Phó gia thỉnh người tới cửa cầu hôn. Vọng tưởng thế Phó Duyên Niên cầu thú muội muội. Mất công bọn họ dám trương này khẩu. Phó Duyên Niên vô tài vô đức vô mạo. Mạn môn không có một cái có thể đỉnh lập môn hộ nhi lang. Thật sự cho rằng ra một cái thái hậu là có thể muốn làm gì thì làm mà ni tổ phụ tự nhiên lời nói. Dịu dàng cự tuyệt, bọn họ Đỗ gia còn không có lưu lạc đến bán nữ nhi lấy lòng hậu tộc nông nỗi. Đỗ Ác Đan giãn ra mặt mày, thấy đại ca nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, tò mò mà nhìn nhìn, không thu hoạch được gì. Toại buồn bực mà nhìn Đỗ Nhược, Đỗ Nhược xem đến là Thanh Đằng trà lâu phương hướng, vừa rồi hắn đều thấy. Ấn đường bất giác nhíu nhíu, hắn đối Đỗ Ác Đan nói, chọn hảo thư không, Đỗ Ác Đan gật gật đầu, hảo Đỗ Nhược, lần đó phủ đi cũng ở dẹp đường hồi phủ phù ký đột nhiên bước chân một đốn, hồ nghi mà sờ sờ bả vai, là phó đại đầu đánh ta sao, Phó Duyên Niên đầu đặc biệt đại, biệt hiệu phó đại đầu, gã sai vặt hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ phó thiếu gia, còn có thể có ai, ngoặc kép, hết chương.